Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, nhiều lần hoành nhảy. Khủng bố vấn đáp án rốt cuộc là cái gì? Bài trừ Uchiha Obito tinh chia làm Tobi, lúc bên ngoài. Deidara không thể nghi ngờ là tại chỗ phản nhẫn bên trong. Nhất lắm lời, vui mừng nhất cởi một cái kia. Đột nhiên bị phong bế thanh âm. Hắn phản xạ có điều kiện chính là mấy viên nghệ thuật. Uchiha Obito đang dùng Mangekyo Sharingan năng lực đem Deidara lựu đạn hấp thu được Kamui không? Gian bên trong, lại nghĩ tới khả năng không phải thái hành. T. 6.000 triệu nổ phù ở bên trong đâu. Còn tốt Conan đúng lúc dùng giấy nhẫn thuật đem những thứ kia, nghệ thuật bao vây lại. Đưa tới Deidara, nghệ thuật lại một lần nữa ách hòa. Deidara còn muốn náo, cũng phải nhìn xem nam tỷ thực lực và thủ lĩnh uy nghiêm. Như thế nháo trò, Jiraiya lại đột nhiên linh quang đại hiện. Tự hào lại lấy ra một bản căn tính nhẫn truyền. Kushina cùng Minato chắc là hy vọng Naruto tính cách giống như hắn dưới ngòi bút nhân vật chính. Naruto chứ, cùng căn tính nhẫn truyền vai nam chính giống nhau. Sở hữu vĩnh viễn không buông tha nghị lực. Hắn lập tức chỉ vào thư nhắc nhở Naruto. Naruto cũng hiểu được có đạo lý. Hướng về phía Mito đại tỷ các loại khoa tay múa chân. Hy vọng nàng đem phong ấn cởi ra Konoha ninja lập tức thông linh ra cự đại quyển trục. Đem tuyệt đối không phải có thể nói chuyện. Vài cái chữ to viết ở phía trên. Gợi ý lĩnh vực bên trong kết giới toàn bộ thôn dân. Yêu cầu bọn họ không muốn phát ra bất kỳ thanh âm. Hơn nữa là con nít miệng nhất định phải che. Những thứ kia từng ở trên một vòng đề vấn đáp lúc. Thấy bệnh trạng bài thi thuấn sát 30 mấy người Konoha thôn dân đều vững vàng ngậm kín miệng. Uzumaki Mito giải trừ phong ấn Naruto ảnh phân thân nhảy ra trả lời câu hỏi Jiraiya. Sasuke, Gaara, Shikamaru, Maito gai đám người bén nhạy phát hiện Kakashi khẽ nâng lên một nửa tay chuẩn bị ngăn cản. Nhưng vẫn là buông đi. Ngược lại có 3 lần cơ hội. Dùng cũng là Naruto ảnh phân thân. Đáp sai cũng câu hỏi không lớn. Naruto úy tới trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Tuy là chưa thấy qua nàng. Nhưng mẹ ta chắc là hy vọng ta trở thành giống như căn tính nhẫn truyền bên trong vai nam chính. Người như vậy a, kiên trì không ngừng. Bắt lại hòa bình cơ hội. Sau đó lên làm Hokage. Cải biến ninja thế giới quy tắc. Namikaze Minato nhìn lấy tự tin nhi tử. Nói như vậy, e rằng cũng không tính sai lầm chứ. Mặt nạ nam kỳ quái nhìn về phía Kakashi. Hắn vẫn đang chú ý Naruto cùng Kakashi bên này. Uzumaki Naruto đáp án này nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng vì cái gì cái kia đồ dỏm Kakashi sẽ là một bộ cái loại này biểu tình. Điều này làm cho Uchiha Obito trăm mối không lời giải. Thẳng đến, trả lời, sai lầm, ngoặc kép chấm than, tuy là còn có 2 lần cơ hội không việc gì. Thế nhưng Naruto vẫn là thật to mắt nhìn một cái. Hắn cảm thấy đáp án này không thành vấn đề nha. Mụ mụ chẳng lẽ không đúng hy vọng hắn trở thành trong sách hạng người như vậy sao? Thế nhưng hắn lập tức phát hiện chính mình sai rồi. Hào sắc tiên nhân chỉ là trong sách nhân vật chính nhân danh. Mà hắn vừa rồi lại duy chỉ có đã quên đem tên của mình nói ra. Tại chỗ có người đều không có phản ứng kịp thời điểm. Uzumaki Naruto lại cấp tốc cho ra cái thứ 2 đáp án, Naruto. Mẹ ta hy vọng ta trở thành căn tính nhẫn truyền, nhân vật chính, Naruto, người như vậy. Kakashi, Naruto. Uchiha Obito thấy Kakashi cái kia lấy bộ dáng gấp gáp cũng biết lại sai rồi. Trả lời. Sai lầm. Thình thịch. Ở trước mắt mọi người. Uzumaki Naruto bị khủng bố vấn đáp mạt sát. Ngoặc kép chấm than. Uzumaki Mito đi qua chakra cảm giác. So với những người khác sớm hơn một bước phát hiện đó là Naruto ảnh phân thân. Nàng lập tức một lần nữa kết ấn. Lại một lần nữa mở ra thanh âm phong ấn. Thình thịch, đám người phát hiện cái kia bị xóa bỏ Naruto biến thành một đoàn ảnh phân thân mới biết được. Tuy là Naruto lại trùng động. nhưng cũng may không ngốc, còn biết dùng ảnh phân thân để thay thế tự thân bài thi. Thế nhưng hắn cái này hành vi vẫn là tức nổ tung Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura. Tuy là không thể lên tiếng, nhưng không ảnh hưởng bọn họ đánh Naruto. Một người một quyền, không phát ra được thanh âm nào, Naruto chỉ có thể ôm đầu đau đến ngồi chồm hổm dưới đất học hắn. Thông linh cóc gọi tới gọi lui. Thế nhưng lần này thật là đại nguy cơ. Chỉ có một cái cơ hội cuối cùng. Sái bảo xong Naruto là thật có chút nóng này. Những người khác cũng lau mồ hôi một cái. Ở Naruto lần đầu tiên bài thi cùng lần thứ hai bài thi thời điểm, Kakashi đều làm ra muốn ngăn cản động tác. Lần đầu tiên thời điểm là trên đường bỏ qua. Lần thứ hai là chưa kịp. Những thứ này mờ ám vô luận là kinh nghiệm lão luyện Jiraiya, vẫn là nhãn thuật gia tộc Uchiha, Hyuga đều thấy ở trong mắt. Bọn họ vẻ mặt không giải thích được nhìn lấy Kakashi. Không minh bạch nếu như hắn biết đáp án, cũng biết Naruto đáp sai, vì cái gì không phải trực tiếp đem đáp án nói ra đâu. Kỳ thực Kakashi cũng không dám khẳng định đáp án của mình là có đúng hay không. Nhưng ở Naruto thật muốn gấp đến độ bạo tạc hoặc là khóc giống thời điểm Kakashi đứng lên tay nắm, đặt ở Naruto trên vai, cười khổ cho Mito đại nhân đánh thủ thế. Ở phong ấn giải trừ phía sau, nói ra câu trả lời trong nháy mắt, để mặt nạ nam quả thực cảm thấy cái kia rác rưởi giả tạo trình độ để hắn có nhận thức mới Uchiha Obito. Mặt nạ nam có trong nháy mắt kém chút ứng tiếng. Sau đó cũng là cho là mình bị phát hiện. Sợ đến cả người cứng đờ thẳng đến hắn nghe cái kia kinh khủng kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm. Trả lời. Chính xác. Uchiha Obito cả người đều sợ ngây người. Nhưng cũng may hắn đeo mặt nạ, không có ai phát hiện sự khác thường của hắn. Thành tựu Kakashi đồng kỳ. Maito Gai. Shiranui Genma đám người lập tức minh bạch cái gì Kakashi phía trước tái hiện do dự không nói ra đáp án. Nhớ tới bọn họ nhẫn giáo đồng học, cái kia thành tích ở cuối xe Uchiha, một lần kia ninja đều lâm vào tinh thần sa sút. Chỉ có tinh thần sa sút bản thân như trước duy trì liên tục đang kinh ngạc đến ngây người bên trong. Hắn nghe Uzumaki Naruto hô lớn, cho ta xem mụ mụ a. Còn có cái kia gọi Uchiha Obito ra hòa. Vì cái gì mụ mụ hy vọng ta trở thành hắn người như vậy? Ngoặc kép, hiểu rõ. Nói thật, giờ khắc này ở chàng bên cùng Conan liền có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không giải thích được xuất hiện tại Konoha. Không giải thích được xem đã hơn nửa ngày tương lai hình chiếu. Nếu được cho biết Madara sẽ phản bội bọn họ. Để bọn họ xem trước một chút vì cái gì Conan sẽ bị Uchiha Madara giết chết không tốt sao? Quên đi, ngược lại bản thân cũng phải cần tới Konoha kiểm tra Madara âm mưu. Chờ một chút nữa a. Phía trước giờ hình chiếu lại một lần nữa xuất hiện tại Konoha nhẫn giáo trước. Senju Tobirama thở dài một tiếng. Tiếp tục như vậy nữa những thứ kia nhẫn giáo còn sống làm sao đi học? Có phải hay không cấp cho bọn họ nghỉ quên đi. Phụ cận Konohamaru tổ ba người nghe được về sau, kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Đại khái là Naruto nóng nảy yêu cầu xem hình chiếu. Tưởng thưởng sự tình tựa hồ bị hoãn lại đến rồi phía sau. Trong hình ảnh, thương thiên đại thụ, lục ấm bên trong để lộ ra tia sáng. Chim hót cùng trên cây khô phi tiêu Shuriken. Đều nhường Konoha ninja cảm thấy có chút quen thuộc. Là, vâng, đúng, Konoha trong rừng rậm sân huấn luyện. Kakashi nói, trước đây Minato lão sư thường thường tại nơi này cho chúng ta đặc huấn. Chúng ta, Naruto con mắt lóe sáng sáng, vì trong thời gian ngắn như vậy, có thể lại hiểu nhiều một chút đệ tứ mục Hokage chuyện cảm thấy vui vẻ. Ta, Uchiha Obito còn có, Nohara Jin. Kakashi thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra chút cô đơn. Xa xa mặt nạ nam chăm chú nhìn hình chiếu. Một giây cũng không nguyện bỏ qua. Bọn họ thấy trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage. Ăn mặc thượng nhẫn ninja chế phục ở trong rừng cây huấn luyện học sinh của mình. Tựa hồ là mới vừa vào đi hết một hồi diễn luyện. Làm không tệ. Cư nhiên có thể bắn chúng ta. Namikaze Minato nhìn lấy tay áo bên trên bị phi tiêu cắt chỗ rách. Đối với trước mặt ba cái học sinh tán dương. Ân, đoàn đội hợp tác. Naruto nghe lão ba thanh âm, kích động đến lặp lại Kakashi lão sư giáo dục bọn họ lúc tổng gọi nhắc tới ở mép nói. Thật không nghĩ tới nghe được đoàn đội hợp tác bốn chữ. Kakashi nội tâm mạnh bao nhiêu cảm giác áy náy. Sau đó đám người quả nhiên ở đệ tứ mục Hokage Tuấn Nhan cùng ba cái lưng ảnh hậu nhìn thấy một tấm. Hình dung như thế nào đâu? Ha ha ha ha ha. Kakashi lão sư nguyên lai khi còn bé chính là mắt cá chết a. Uzumaki Naruto cười đến dị thường lớn tiếng, khiến cho người khác nhìn lấy hình chiếu. Vừa quay đầu xem Kakashi, sau đó quay đầu đi liều mạng nén cười làm Kakashi muốn tiếp tục thâm trầm đều thâm trầm không nổi. Nữa, Namikaze Minato nhìn năm đó mình và ba học sinh chuyển động cùng nhau, cũng rất chờ mong những thứ này từng tí hồi ức. Trong hình ảnh một cái xinh đẹp ánh mặt trời mái tóc màu nâu, trên mặt có vệt sáng nữ hài tử đứng khi còn bé Kakashi bên người, cho hắn xuất sắc thành tích cảm thấy vui vẻ. Thanh âm của nàng như người của nàng giống nhau tràn đầy tinh thần phấn chấn. Có thể bắn trúng Minato lão sư. Ngươi thực sự là quá lợi hại rồi Kakashi. Ngoạc kép, nữ hài trong nụ cười mang theo chữa trị lòng người ôn nhu. Sakura, thật là một cô gái khả ái đâu. Cùng chúng ta không chênh lệch nhiều chứ. Kakashi lão sư, Naruto quang minh chánh đại nói móc Kakashi nói. Hắc hắc hắc, cô bé kia có phải hay không là ngươi thích ngươi nhỉ? Kakashi trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Chỉ là đồng bạn cùng đồng học mà thôi. Nửa đêm tỉnh mộng, hắn có thể nhớ lại liên quan tới Jin mặt. Chỉ có sinh tử cách biệt nháy mắt kia. Chỉ là đánh trúng Minato lão sư một lần mà thôi. Không có đáng giá gì tán thưởng. Trong hình ảnh năm đó tiểu Kakashi như vậy đáp lại khuê nữ. Cái này deja vu ngay lập tức sẽ tới. Naruto nhìn Kakashi lão sư. Lại nhìn bên cạnh hỗn đản Sasuke. Kakashi lão sư cùng một cái tự khoe là người thiên tài có điểm giống. Thật để cho người không thoải mái. Ai cho ngươi là ở cuối xe tương đương, Sasuke cười nhạo Naruto. Kakashi thì là ngượng ngùng cười cười. Nói thực sự, nhìn nữa mình năm đó. Kakashi rốt cuộc biết phía trước những thứ kia bị hình chiếu công khai xử hình nhân cảm thụ. Thật sự là, quá không được tự nhiên. Giống như hắn dày như vậy ra mặt người đều muốn đỏ mặt. Bất quá còn tốt có mặt nạ bảo hộ. Hai tầng cái loại này. Haruno Sakura chỉ vào hình chiếu hỏi Kakashi. Kakashi lão sư, các ngươi phía sau cái kia. Nàng tổ chức một cái tìm từ. Cái mới nhìn qua kia cùng Naruto một dạng nam sinh là ai à? Hắn chính là Uchiha Obito. Kakashi mới nói xong. Sakura đột nhiên kinh ngạc giống lên một câu. Uchiha nhất tộc cư nhiên cũng có ở cuối xe. Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi. Uchiha Shisui, Mikoto gượng ép, Triệu sao tốt, mỉm cười, những đứa trẻ này đối với Uchiha rốt cuộc có bao nhiêu vô giải. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, Uchiha ở cuối xe Obito, Sakura phản ứng kịp, xin lỗi Kakashi lão sư, ta, bên trong Sakura ở Sakura tâm lý rít gào, đều là ngu ngốc Naruto lỗi. Ai bảo cái kia gọi Obito nam sinh cùng hắn quá giống. Sở dĩ vô ý thức cảm thấy đối phương nhất định cũng là một ở cuối xe là chuyện gì xảy ra. Kakashi xoa xoa Sakura đầu. Cười đến cùng bình thường so với lộ ra ôn nhu và bất đắc dĩ. Obito hắn là anh hùng của ta. Anh hùng. Sasuke nhìn sang Naruto khiêu khích nói. Một cái ở cuối xe. Kakashi không để ý lại cãi vã hai cái học sinh cùng nỗ lực khuyên can Haruno Sakura. Thậm chí mở ra Sharingan ghi chép cái này khó được hình chiếu. Ngoạc kép, ta, trong hình ảnh thiếu niên tóc đen không quen nhìn chỉ có Kakashi một người làm náo động ta. Cũng có thể, phốc, liền Shikamaru đều cười rồi. Thật đúng là cùng ngu ngốc Naruto giống nhau như đúc. Đang cùng Sasuke gây gổ Naruto lạc hướng. Shikamaru, ngươi nói thật, Naruto nói được nửa câu. Trong hình ảnh đột nhiên lại xuất hiện thanh âm của một cô gái lương. Chính là cái này thanh âm. Để Naruto trong nháy mắt im lặng, cứng đờ vặn vẹo cái cổ. Khi nhìn đến trong hình ảnh bóng người trong nháy mắt, hai hàng nước mắt cơ hồ là trực tiếp từ trong hốc mắt bừng lên. Ngoặc kép chấm chấm, mụ, mụ mụ, hôm nay cập nhật, hai, Jai Rasenri ngu, câu tự động đặt nha. Chúc mọi người thi đại học thuận lợi. Câu phiếu phiếu, câu hoa hoa, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.